Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, người muốn cưới ta. Dương Vũ rất không quen nữ nhân ở đỉnh đầu hắn phía trên. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ nhìn xuống cảm giác để hắn rất là khó chịu. Hắn phóng lên tận trời, man quyền điên cuồng địa đánh ra, man nghiêu quyền, man mã quyền. Man sư quyền, Dương Vũ bảo đi, man quyền chân giải trong tay hắn bị phát huy đến xuất thần nhập hóa. Một đôi man thần tí cùng huyền khí kết hợp với nhau. Có man nghiêu, có man mã, có rất sư các loại khác biệt man thú xuất hiện. Mỗi một quyền uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Quả thực là dọa người cực kỳ. Mỗi một quyền chân giải áo nghĩa lại đều có khác biệt. Man nghiêu quyền lực lượng cương mãnh bá đạo, man mã quyền tốc độ như lưu tinh, man sư quyền có sư hống liên tục, trong một chớp mắt bộc phát ra công kích đáng sợ như thế. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ trên không trung lộn xộn, nàng từ nhỏ đụng phải các loại tôi luyện chiến đấu hình thiên kiêu. Không có ai biết nàng là thế nào sống tới, từ nàng 3 tuổi bắt đầu liền tiếp nhận các loại thối thể. Nàng xương cốt không biết bị tôi xương bao nhiêu lần, lại lần nữa ngưng tụ, thân thể của nàng không biết gặp nhiều ít hung thú xung kích, lại tại dược dịch bên trong lần lượt tái sinh, còn cùng các loại thiên tài tiến hành sinh cùng tử chém giết, mới có thể tại tuổi tác như vậy đạt đến thiên ngư cảnh giới. Đồng thời sức chiến đấu cao hơn đồng cấp rất nhiều. Nàng đối với mình sức chiến đấu luôn luôn đều rất tự tin. Nhưng là Dương Vũ Bảo phát đi ra sức chiến đấu để nàng đều có chút không chịu nổi. Hắn cũng là man tộc người sao? Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ ở trong lòng thầm nói một tiếng về sau. Cũng không dám khinh thường nữa. Thi xuất toàn thân trễ số cùng Dương Vũ kịch đấu cùng một chỗ. Nàng tiểu Tiệt Thiên Trưởng vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Còn có cái khác, Tiệt Thiên Giáo cao minh trưởng pháp, từng cơn sóng liên tiếp, càng không ngừng phong tỏa Dương Vũ công kích, thậm chí còn có thể điều động thiên địa chi lực đối Dương Vũ phản áp chế. Cùng lúc đó, nàng kia một đôi huyền dực càng là công kích vũ khí, mang theo mê huyễn người nhãn cầu lực lượng, càng không ngừng chớp động lên, để cho người ta cảm thấy hoa mắt. Dương Vũ ngay cả đánh nàng số quyền, nàng cũng trên người Dương Vũ ngay cả đập mấy trường. Hai người có thể nói là tương xứng. Dương Vũ lần đầu gặp gỡ dạng này kình địch, hắn luôn cảm thấy đối phương còn không có đem hết toàn lực đâu. Quả nhiên, Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ thi triển ra các nàng trong giáo một môn hiếm thấy bộ kỹ di hình hoán ảnh. Dương Vũ ngay cả bắt giữ đối phương thân ảnh cơ hội đều không có. Đối phương đã là xuất hiện tại hắn không tưởng tượng được vị trí. Đối hắn chính là một trận liên tục địa cuồng đập. Phanh phanh, mấy đạo trưởng ấn cùng một chỗ điệp ra đánh nát Dương Vũ phòng ngự chiến giáp. Ám kình xông vào thể nội tứ ngược lấy hắn tạng phủ. Hắn bị đánh đến thổ huyết tung bay. Dương Vũ, Dương Kiệt cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc đều là cùng kêu lên kinh hô. Trên mặt đều là vẻ lo lắng. Dương Vũ ngay cả lật ra mấy cái đấu cùng về sau. Không đợi Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ đuổi theo thời điểm, toàn thân lực lượng lại lần nữa bùng lên. Đây là chiến huyết thiên phú. Đồng thời chiêu thức có tiến một bước biến hóa. Phảng phất có một con rồng quy xuất hiện ở sau lưng của hắn. Bốn phía có đại lượng thủy huyền khí nhanh chóng hội tụ tới. Hai cánh tay hắn vung ra ngoài, một quyền một trường quấy lật trời địa, long quy phiên hải thuật, Dương Vũ kích hoạt chiến huyết thiên phú, đem hết toàn lực xuất thủ, hắn tuyệt đối không muốn thua cho một cái nương môn, Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ cũng không cam chịu yếu thế, nàng lòng háo thắng không thua gì Dương Vũ, nàng hai tay không ngừng kết ấn, một phương trưởng ấn lại một lần nữa đánh ra. Lực lượng so trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần. Phiên thiên ấn, nghiêng trời lệch đất, đây là vô cùng kinh khủng ấn ký. phảng phất muốn đem trời đều lật qua, ai cũng không cách nào áp chế được. Dầm dập, hai sóng lực lượng nặng nề mà va chạm tại một khối. Phảng phất thiên địa này đều muốn bị đánh sập. Giống giống, cùng lúc đó, nơi xa có hung thú bị kinh động, bọn chúng phát ra tiếng gầm, nhanh chóng hướng phía bọn hắn chiến đấu phương hướng lao đến. Đám hung thú này khí thế hung ác mười phần, nồng đậm huyết khí từ thật xa truyền đến, tuyệt đối thuộc về thiên cảnh hung thú, mà lại số lượng không chỉ một đầu, tối thiểu mười mấy đầu không thôi. Dương Vũ cùng Tiệt Thiên giáo thánh nữ so đấu phía dưới. Hai người tất cả đều là bị đánh lui. Dương Vũ lui đến càng xa, bên miệng có máu tươi ép không được phun ra. Tiệt Thiên giáo thánh nữ này diện xa bị khí lãng đánh bay, lộ ra nàng tấm kia quyến rũ động lòng người mặt, nghiêng nước nghiêng thành, tà mị đến làm cho người cảm thấy ngạt thở. Ngươi rất không tệ, lần sau tái chiến. Tiệt Thiên giáo thánh nữ nói một tiếng, liền xoay người từ nơi này rời đi. Tiệt Thiên giáo chúng hoàn toàn không có dị nghị, quay người liền theo bọn hắn thánh nữ nhanh chóng rời đi nơi đây. Dương Vũ không có truy kích, hắn luôn cảm thấy đối phương còn có đại sát chiêu không có sử dụng. Bước gấp, nói không chừng hắn sẽ bị đánh bại, thật sự là nữ nhân đáng sợ. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói một tiếng về sau, quay đầu lôi kéo Dương Kiệt cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc nhanh chóng từ nơi này rời đi. Bọn hắn không có cách nào đối đầu kia mười mấy đầu thiên cảnh hung thú. Dương Vũ mang theo Dương Kiệt cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Những hung thú kia cũng không có theo đuổi không bỏ, chỉ là đuổi một lúc sau đều ngừng lại. Dương Vũ cũng không biết bay bao lâu về sau, tại một chỗ gò núi trước ngừng lại. Nơi này cũng chỉ có một hai con hung thú vương, Dương Kiệt đều có thể đối phó được. Dương Kiệt rất thức thời đi giết hung thú, thay Dương Vũ cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc làm ăn. Trên thực tế hắn là cho bọn hắn không gian ôn chuyện. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Phủ Minh Ngọc vượt lên trước hỏi. Dương Vũ đáp, việc này nói rất dài dòng. Dừng một chút, hắn lấy ra liệu thương đan đưa cho Hoàng Phủ Minh Ngọc nói. Người trước khôi phục một chút thương thế lại nói. Hoàng Phủ Minh Ngọc không có khách khí với Dương Vũ, tiếp nhận đan dược nuốt vào. Sau đó trừng mắt Dương Vũ còn nói. Tại sao muốn cứu ta? Để cho ta chết không phải càng tốt hơn? Dương Vũ nhíu mày nói. Hảo tâm cứu ngươi, ngươi phát như thế đại hỏa khí làm gì? Ta chính là phát như thế đại hỏa, có bản lĩnh ngươi giết ta à? Hoàng Phủ Minh Ngọc con mắt mông lên hơi nước, khẽ kêu nói. Nàng rất ủy khuất, hơn nửa năm qua này nàng ăn thật nhiều khổ, mới nấu ra mặt, gặp lại Dương Vũ về sau, nội tâm của nàng ủy khuất đều tiết tuyển ra. Dương Vũ nhìn xem khóc lên Hoàng Phủ Minh Ngọc sửng sốt một cái. Nội tâm kia một cây mềm dây cung bị xúc động, nội tâm dâng lên một cỗ áy náy chi ý. Có lẽ lúc trước hắn không có đem người ta rượu sữa ngựa uống sạch, liền không có nhiều chuyện như vậy. Thật xin lỗi, Dương Vũ xin lỗi nói. Mặc dù hắn là vô tâm chi thất, nhưng là vẫn là thiếu người ta một tiếng nói xin lỗi. Mặc kệ nàng có hay không nhận, ngươi muốn cưới ta, ngươi muốn cưới ta, ngươi muốn cưới ta. Hoàng Phủ Minh Ngọc nhào vào Dương Vũ trong ngực càng không ngừng vuốt hắn nói. Nàng đối với trong tộc lễ nghi, phong tục chờ tư tưởng đã sớm thâm căn cố đế. Nếu như Dương Vũ không cưới nàng, nàng liền muốn giết Dương Vũ. Thế nhưng là nàng lại không năng lực giết Dương Vũ. Thật muốn mình tự sát sao? Nàng vừa hoa tuổi tác, nàng mới không muốn chết đâu. Huống chi nàng đối Dương Vũ có hảo cảm, trong khoảng thời gian này đến nàng một khi đình chỉ tu luyện, nàng đầu óc liền không khỏi sẽ hiển hiện Dương Vũ cái bóng. Nàng thật vung đi không được, dày vò đến nàng sắp điên rồi. Hiện tại, Dương Vũ ở trước mặt nàng, nàng cũng không nén được nữa. Dương Vũ lúng túng, xiêm y của hắn bị nước mắt làm ướt, hai tay không biết nên để nơi nào a. Một lúc sau, Hoàng Phủ Minh Ngọc thế mà hôn mê tại trong ngực hắn. Hắn cúi đầu nhìn xem nàng kia cuộn mình lông mi, còn có kia lưu lại ở trên mặt vệt nước mắt, nhẹ nhàng địa hít một tiếng, đưa nàng đặt ở trên đồng cỏ, để nàng hào hào ngủ một giấc. Dương Vũ cảm thấy mình lộn xộn, Tử Ngữ Nguyệt còn không có thấy. Trước hết gặp được Hoàng Phủ Minh Ngọc, cái này nên làm thế nào cho phải a? Vạn Lam Hinh, Mộng Băng Tuyết các nàng cũng còn không có xử lý tốt đâu. Lại thêm một cái Hoàng Phủ Minh Ngọc, hắn thật không phải một cái hoa tâm người a. Giang hồ nhi nữ, lại há có thể câu tại tiểu tiết. Chờ nàng sau khi tỉnh lại, lại cùng nàng giải thích một chút đi. Dương Vũ thầm nói một tiếng, hất ra tất cả tạp niệm không thèm nghĩ nữa. Trong lòng của hắn chỉ có Tử Ngữ Nguyệt một cái yêu nhất. Dương Kiệt trở về, hắn khiêng một đầu bị giết chết hung thú. Đến Dương Vũ không xa, đem đầu hung thú này ném xuống rồi. Đối Dương Vũ chào hỏi nói, Vũ Thiên Vương mượn lửa dùng một lát. Dương Vũ cũng không có cự tuyệt. Điểm ra chỉ, một đạo hỏa diễm đối đầu hung thú kia đốt cháy tới. Trong chớp mắt, đầu hung thú kia da lông bị đốt đi, lộ ra bên trong vàng óng thịt, làm yêu cơ theo Dương Vũ tâm mà thay đổi, cũng không có đem những này thịt đều thiêu hủy rơi. Rất nhanh những này thịt biết rõ hơn. Dương Kiệt từ trong càn khôn giới lấy ra hai bầu rượu. Một bình đối Dương Vũ ném tới nói, đến, có rượu hôm nay say. Dương Vũ nhận lấy rượu, uống một ngụm về sau, than nhẹ nói, người này dáng dấp đẹp trai cũng là một loại sai lầm a. Phốp, Dương Kiệt một ngụm rượu phun mạnh ra ngoài, hắn chịu không được Dương Vũ như thế tự luyến. Ta nói huynh đệ, ngươi có muốn hay không như thế tự luyến a? Dung mạo ngươi là thật đẹp trai, nhưng là cùng ta so vẫn là kém một chút. Dương Kiệt quăng một chút tóc cắt ngang trán càng thêm tự luyến điện nói. Dừng một chút, hắn khẽ thở dài, chính là thực lực so ngươi kém một chút, nếu để cho ta một điểm cơ duyên, ta chưa chắc sẽ so ngươi chênh lệch. Ngươi cần gì cơ duyên? Huyền quyết, chiến kỹ, vẫn là cái gì nghịch thiên thần dược? Dương Vũ liên tục đặt câu hỏi, nếu như ta huyết mạch có thể phản tổ, không, chỉ cần có thể thức tỉnh trình độ hơn phân nửa như vậy đủ rồi. Ta liền có thể dương danh lập vạn siêu phàm giới. Dương Kiệt nghiêm túc nói. Huyết mạch thức tỉnh, cái này tựa hồ không dễ dàng a. Dương Vũ suy tư nói. Cho nên ta muốn đi trước huyết giao tộc đụng một cái. Nghe đồn bọn chúng nơi đó có huyết giao tinh thạch, có thể lớn mạnh huyết mạch chi lực. Dương Kiệt nói, dừng một chút hắn còn nói. Chúng ta dương ra tổ huyết chi lực cỡ nào địa cường đại. Mỗi một vị thức tỉnh chiến huyết thiên phú người, đều là tộc ta thiên kiêu. Bây giờ huyết mạch của ta trình độ bất quá là 30%. Đều chưa từng có nửa, nhưng thiên phú của ta đã đủ để đứng vào trong tộc 10 vị trí đầu liệt kê. Vũ Thiên Vương, người chiến huyết thiên phú thức tỉnh hẳn là mạnh mẽ hơn ta à? Ta không biết. Dương Vũ lắc đầu nói, ngươi không biết. Dương Kiệt kinh ngạc một tiếng, tiếp lấy hắn còn nói, cũng đúng, ngươi sinh ra ở thế giới phàm tục, không có trải qua trong tộc trắc nghiệm thạch trắc nghiệm tất nhiên là không rõ ràng. Nếu như ngươi muốn quay về chúng ta Dương gia, ta đề nghị huyết mạch của ngươi độ tinh khiết nhất định phải tăng lên. Một khi hơn phân nửa, trong tộc những lão gia hỏa kia sẽ xem ngươi như chân bảo. Hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Thì ra là thế. Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng thầm nghĩ. Xem ra đây là một cái rất vừa ý huyết mạch nhận truyền chủng tộc a. Dương Vũ ăn mấy khối thịt thú. Vật về sau. Đem kia bầu rượu uống cho hết. Mở miệng nói. Kỳ thật tăng lên huyết mạch chi lực cũng không phải là nhất định phải đạt được huyết giao kết tinh mới được, chỉ cần có tăng lên huyết mạch đan dược, đồng dạng có thể làm được. Ha ha,